Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, giai đoạn thứ 3, đạo lăng từ nhận chủ cự phủ chí bảo bắt đầu. Đã thời gian một tháng đi qua, một tháng này, đạo lăng vẫn ở rèn luyện nguyên thần, theo cự phủ ý chí uy thế càng là đáng sợ, nguyên thần của hắn rèn luyện cấp độ liền càng mạnh. Nguyên thần rèn luyện có thể là phi thường gian nan, không là một, hai ngày công lao, cần một quãng thời gian rất dài. Các đại tộc đạo thống truyền thừa nhân vật, đều có trưởng bối hộ pháp, lấy các loại nguyên thần đại dược rèn luyện. Lần này đạo lăng nếu không là thoát thai hoán cốt thời điểm, nguyên thần tăng vọt, tích góp rất nhiều năng lượng bản nguyên. Bằng không lần này nhận chủ căn bản sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Ở thêm vào ông lão thần bí ở liên tiếp chỉ trỏ trỏ, đạo lăng nguyên thần tiến bộ rất lớn, đã có thể xưng tụng muôn vàn thử thách. Khoảng thời gian này, truyền thừa địa các tộc tu sĩ hạ tiền ngã ra, ngược lại toàn bộ đều thất bại. Trên căn bản không ai có thể đến hàng đầu chí bảo tán thành. Lại quá 10 ngày, nhận chủ hàng đầu chí bảo ít đi 2 người. Ông lão thần bí xem rõ ràng ràng, bọn họ đều khắp nơi giai đoạn thứ 3 thất bại. Trên căn bản chống không ngừng một cái liền bị đẩy lùi. Nguyên thần tao ngộ đả kích nặng nề, thân thể cũng tương tự là, bất quá ứng long đã chống 4 tháng, ngược lại gây nên rất lớn chấn động. Đều không rõ ràng ứng long đến cùng có thể thành công hay không. Bọn họ tuy rằng không rõ ràng, bất quá cái này ông lão thần bí rõ ràng ràng. Ứng long trên căn bản không hy vọng. Nó ở giai đoạn thứ 3 đã chống 2 tháng. Cái thứ 4 giai đoạn trên căn bản là không có một chút hy vọng. Tiền bối, ta chuẩn bị tiến vào giai đoạn thứ 3. Giai đoạn thứ 2 ta đã thông qua, được cự phủ chí bảo thừa nhận, chính là không biết nguyên thần của ta cường độ hiện tại làm sao, đạo lăng truy hỏi. Mỗi lần thông qua một cái giai đoạn, đều cần được cự phủ thừa nhận mới có thể. Đạo lăng nguyên thần là mạnh mẽ, nhưng là cùng vương cảnh long những người này chênh lệch rất lớn. Những người này vừa lên đến khẳng định có thể bắn vọt đến giai đoạn thứ 3. Nhưng là cái này không thể nào. Thử thách là dựa theo thực lực. Hơn nữa còn có nhất định thử thách thời gian. Từng trải không ngừng vậy thì là thất bại. Đã gần đủ rồi. Nguyên thần của ngươi tiềm năng vẫn không có phóng thích sạch sẽ. Thử một lần giai đoạn thứ 3 đi. Nói không chắc có thể để cho nguyên thần của ngươi một lần nữa tăng cường. Như vậy mới có hy vọng chịu đựng giai đoạn thứ 4. Bất quá hy vọng cũng phi thường xa vời. Có một cái cường giả bí ẩn đang chỉ điểm. Đạo lăng an tâm rất nhiều. Hắn biết cự phủ nhận chủ tổng cộng có 4 cái phân đoạn. Cái thứ 4 phân đoạn mới là đáng sợ nhất cùng gian nan. Một cái sơ sẩy đều sẽ thần hồn diệt. Đạo lăng hít sâu một hơi, mông trong cơn mông lung. Đạo lăng lại một lần nữa cùng cự phủ dẫn ra. Màu đen cự phủ cứng cáp ba tuyệt, lập ở đây vô tận 5 tháng, vẫn không ai có thể nhận chủ thành công. 99% đều thua với giai đoạn thứ 3. Có thể xông vào giai đoạn thứ 4 càng là hiếm như lá mùa thu. Ở hắn cùng cự phủ dẫn ra trong nháy mắt, một luồng nặng nề như lôi đáng sợ uy thế trong nháy mắt thả ra ngoài. Bao phủ đạo lăng thân thể, đạo lăng ngồi khoanh chân, giống như một tôn thần vương ngồi trên 9 tầng trời cao. Đối với cự phủ thả ra nhằm vào thân thể uy thế, hắn căn bản không có áp lực quá lớn, hắn nhưng là xông qua vô lượng sơn đỉnh phong. Được chân long bảo huyết luyện thể, bước vào thân thể thành thần con đường. Nếu như ngay cả cự phủ giai đoạn thứ 3 đều không chịu nổi, vậy thì quá khôi hài. khá lắm, thân thể của hắn làm sao sẽ như vậy biến thái. Ông lão thần bí giật mình, cảm giác đạo lăng thể phách ai sợ so với Trúc Long còn đáng sợ hơn rất nhiều. Quả thực chính là không gì không xuyên thủng. Đến cùng là cái nào đạo thống người, cửu giới các đại đạo thống nên đều từ bỏ thể tu con đường này. Lẽ nào là vũ trụ độc hành giả đệ tử? Ông lão thần bí nghĩ tới đây bên trong, hắn khẽ lắc đầu, này có chút không thể. Từ vừa nãy hắn cùng đạo lăng giao lưu bên trong, hắn có thể nhìn ra đã tới chưa cường giả chỉ điểm quá. Hẳn là một đường tìm tòi tới. Ông lão thần bí cũng không công phu nghĩ những chuyện này. Hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm đạo lăng nguyên thần. Lúc này đạo lăng nguyên thần ở nhỏ bé chấn động. Cự phủ tràn ngập ý chí uy thế phi thường khủng bố. Giống như một tòa võ đạo cự sơn chấn đè xuống. Muốn đem nguyên thần của hắn cho xóa bỏ không còn một múng. Đạo lăng cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh, phi thường thống khổ, cảm giác thức hải bất cứ lúc nào đều muốn nứt toác. Đây là nhầm vào thần hồn uy thế, không là người thường căn bản là không có cách chịu đựng sự đau khổ này. Uy thế như vậy có thể ăn mòn người nội tâm, cái cảm giác này thường thường so với chết rồi còn thống khổ. Bất quá đạo lăng nguyên thần lại đang chấn động, người tí hon màu vàng bạo phát lóa mắt quang hà, nội hàm hồn khí tự chủ tràn ra, trải rộng nguyên thần toàn thân. Hắn đang không ngừng rèn luyện nguyên thần, nội hàm bản nguyên gợn sóng tuy rằng tiêu hao hết, nhưng là trong thiên địa này cũng có một loại như có như không hồn khí. Hắn có thể không ngừng hấp thu lại đây. Tẩm bổ nguyên thần, tính dai rất đáng sợ, nên từng trải rất nhiều kiếp nạn, hắn lẽ ra có thể chịu đựng được cửa thứ ba. Ông lão thần bí tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu là nguyên thần của hắn ở lớn mạnh một chút, lấy cơ thể hắn cường độ, nói không chắc thật có thể thành công, bất quá điều này cũng khó nói. Này cự phủ thử thách là tàn khốc nhất. Ông lão thần bí lại một lần nữa triển khai thiên nhãn thông, quan sát đạo lăng nguyên thần chi biến. Nói chuẩn xác là theo dõi hắn nguyên thần mông lung cái kia một tia thần bí khí thế. Ông lão thần bí cũng không biết đây là cái gì, thế nhưng là cảm giác này một tia thần bí khí thế rất là không bình thường, cho hắn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Thậm chí hắn càng xem càng là hoảng sợ. Cảm giác này một tia khí thế ẩn chứa một loại đáng sợ hàm nghĩa. Thật giống là hắn cho tới nay khổ sở sưu tầm con đường cửa thứ ba, chịu đựng thời gian liền dài lâu. Hắn cũng không biết cần muốn thời gian bao lâu có thể thử thách đi qua. Nhất định phải được cự phủ thừa nhận mới có thể qua cửa. Hơn nữa còn cần rèn luyện nguyên thần. Đạo lăng ở trong thống khổ một mình rèn luyện nguyên thần. Chỉ có một tia nguyên thần tăng lên vui vẻ nương theo. Cái cảm giác này lại phi thường khô khan. Đối với người kiên trì là một loại rất lớn thử thách. Lại là hơn một tháng đi qua, ứng long thất bại. Nó bắn vọt cửa thứ tư thời điểm, trên căn bản không có gánh vác được ba cái hô hấp. Nguyên thần bị thương nặng, thân thể cũng bị thương. Chu vi người vây xem đều thở dài. Này cự phủ chí bảo nhận chủ quá khó khăn, trên căn bản không ai có thể thành công. Ứng long ngồi xuống chính là 5 tháng. Này đã phi thường ghê gớm mani, người này đến cùng là ai? Cũng kiên trì sắp 3 tháng rồi. Ta trước đây tại sao không có gặp hắn? Người xung quanh đều phi thường nghi hoặc. Có người đang chăm chú đạo lăng. Rốt cuộc ở đây chịu đựng 3 tháng dày vò, không phải là một chuyện dễ dàng. Đáng ghét, trưởng lão, tàng giới ma vương đã chịu đựng 3 tháng. vẫn đang giám sát Đạo Lăng Vương gia, thiên thần phi thường tức giận. Vương Cảnh Long sắc mặt cũng phi thường khó coi. Bọn họ cũng không nhận ra Đạo Lăng có thể thành công. Nhưng là bọn họ đợi đầy đủ 3 tháng. Ta nhìn hắn đến cùng có thể trốn tới khi nào. Vương Cảnh Long sắc mặt âm lãnh, cười lạnh nói, trốn đi, mấy năm qua cũng là tu luyện của ngươi Hoàng Kim Kỳ. Lẩn đi càng lâu, tương lai tiềm năng liền càng nhược. Vương Cảnh Long e sợ không biết Đạo Lăng 3 tháng này nguyên thần tu hành tăng nhanh như gió. Không phải là ai cũng có thể nhìn ra nguyên thần của hắn biến hóa. Vì lẽ đó Đạo Lăng cảm giác ông lão này thực lực e sợ có chút khủng bố. Khoảng thời gian này, sự tình làm được làm sao? Vương Cảnh Long âm trầm mở miệng, liền tàng giới ma vương chút nhân thủ này, nên đều giết sạch đem. Nghe vậy, vị này vương gia thiên thần sắc mặt không bình thường, ấp úng nói, trưởng lão, mới vừa lúc mới bắt đầu cũng còn tốt, tìm tới mấy cái chém xuống. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Vương Cảnh Long sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, đừng nói cho ta, vương gia chúng ta lại người chết. Một năm này vương gia tổn lạc cường giả quá nhiều, nếu là ở người chết, vương gia rất khó chịu đựng loại đả kích này. Đáng tiếc Vương Cảnh Long đánh giá thấp nhân thế gian. Vừa mới bắt đầu Vương Cảnh Hổ dẫn người đi sưu tầm cổ thái bọn họ thời điểm, ngược lại nắm lấy một ít, cũng chém xuống 4 người. Đáng tiếc, từ đó về sau cổ thái bọn họ triệt để mất tích. Thật giống từ tiên thiên tiểu thế giới bên trong bốc hơi rồi. Thế nhưng hơn nửa tháng sau, đón đánh mà đến chính là điên cuồng trả thù. Vương gia trong lúc nhất thời tổn thất rất lớn, như là không đầu ong vò vẽ bị đuổi giết 5-6 ngày. Tổn thất thiên thần tuy rằng liền 2 cái, nhưng là thần cảnh cao thủ cũng chết chừng 10 cái. Quan trọng nhất chính là chiếm cứ một nhóm lớn tài nguyên bị đoạt đi rồi. Mỏ quặng cũng bị đào đi rồi rất nhiều. Đầy đủ hơn nửa tháng vương gia mới hoãn lại đây bắt đầu phản kích. Mới vừa lúc mới bắt đầu vương gia vẫn là áp chế nhân thế gian một đầu, cũng giết rơi mất nhân mã của nhân thế gian. Kết quả này để Vương Cảnh Hổ triệt để tức giận. Vương gia là nhân vật gì? Nhân thế gian lại là cái gì? Hai người há có thể cùng luận? Truyền ra mệnh lệnh đến vương gia sốt ruột đến rất nhiều cường giả. Bất quá đáng tiếc chính là nhân thế gian lại biến mất. Hiện tại còn không tìm được bọn họ đến cùng đi nơi nào. Đáng ghét, Vương Cảnh Long nổi giận. Hắn không nghĩ tới hiện tại nhân thế gian sẽ cường đại như vậy. Nếu không là giả bác quân bị bọn họ vây chết ở truyền thừa địa, tổn thất hay là càng to lớn hơn. Vương Cảnh Long vẫn chưa thể đi. Một khi đi rồi, nơi này nhất định sẽ mất khống chế. Hơn nữa vây quét nhân thế gian vẫn chưa thể lộ liễu truy sát. Toàn bộ đều là vương gia bản thổ thế lực. Vương gia ở tinh thần học viện thế lực là rất lớn. Nhưng là những người này bọn họ không dám dùng. Không là sợ sệt có gian tế à. Hết chương.